Chương 493, dự tuyển kết thúc. Đấu loại như đổ như lửa tiến hành, Lạc Ninh Uy danh theo thời gian trôi qua đã đang tuyển thủ trong vòng dần dần tàng ra, dù sao làm trước Indigo đại hội quán quân, tăng thêm bổ kẻ mẩn diễn đàn bên trên những cái kia nhàn như cờ ca chư nở dê huấn luyện ra làm ra bài danh Lạc Ninh đều là thuộc về 10 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ. Cho nên, gặp phải huấn luyện của hắn nhà đều là trực tiếp thả ra mình mạnh nhất bổ kẻ mẩn. Bất quá mỗi trận đấu đối thủ cơ hồ đều không thể chống đỡ qua bao lâu thời gian liền bị co, dù sao cũng là thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn, nếu như không phải gặp phải thực lực không sai biệt lắm đối tay, đối mặt ngay cả khí thế đều không thể kích phát đối thủ, Lạc Ninh bên này thật sự là quá nghiên ép. Nơi này đem đối ứng chính là, Lạc Ninh tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược cũng là một đường giảm xuống hiện tại ép ở trên người hắn mấy ngàn mấy vạn bổ kẹ mẩn tệ, cơ hồ liền là không có gì lợi nhuận. Ngược lại là đặt ở đối thủ của hắn phía trên, nếu là đối tay thắng, cái kia tỷ lệ đặt cược tuyệt đối là tiêu chuẩn ẩm theo một tiếng to lớn trầm đục, nì đỏ kính bị trạ gì giật một cái Sesmatos ngã xuống đất, hai mắt đã nổi lên vòng vòng. Bên cạnh trọng tài gặp đây, lập tức giơ lên màu lam thả lá cờ, ở bên cạnh vây xem huấn luyện ra nhìn chăm chú cùng tiếng nghị luận bên trong, lần nữa lớn tiếng tuyên bố Lạc Ninh chiến thắng. Quả nhiên, lại thắng hôm nay là ngày thứ 5. Mỗi ngày đều là thắng liên tiếp 3 trận, nếu là hắn đem mỗi ngày có thể thua một trận tư cách cho ta, vậy thật là tốt ta không hổ là Indigo giải thi đấu quán quân, không biết lần này Indigo giải thi đấu quán quân sẽ không phải là hắn. Hy vọng ta đừng gặp phải hắn, không phải liền hố cha. Không có việc gì, dù cho gặp phải hắn, chỉ cần còn lại 2 phen thắng lợi là được rồi. Giải thi đấu quy tắc không phải là vì ứng đối loại này biến thái mà nói cũng đúng. Loại này biến thái tuyển thủ hoặc kinh ngạc hoặc ghen tị tiếng nghị luận rơi vào đang quan sát Lạc Ninh tranh tài Sạp Di Nạ trong hai. Sạp Di Nạ khỏe miệng kéo một cái, hơi lộ ra một tia tự hào thần sắc. Đây chính là nhà mình vị hôn phu, chiến thắng liền là hẳn là. Tại ngày thứ 7 cuối cùng một trận bên trong, Lạc Ninh đối thủ hiển nhiên là lấy tốt đẹp thực lực cùng tâm tính. Đang quyết định ra tay trước bổ kẹ mẩn về sau liền một mặt tự tin thả ra mình bổ kẹ mẩn. Phía sau cái mông kéo lấy hai đầu cắp điện trạng cái đuôi vàng hắc sắc lông dài quái nhân hệ lệ tỷ vì giờ. Cuối cùng một trận, Lạc Ninh quyết định không lưu một tia tiết đối. Như vậy, bên trên ạt dồn Lạc Ninh vốn là muốn làm dùng một chút tủ tỷ tạ, bất quá cân nhờ ở cờ đến tủ tỷ tạ thực lực bây giờ cùng đối phương hệ lệ tỷ vì giờ thực lực, hay là chút do dự đổi một cái khác. Mặc dù tủ tỷ tạ hoàn toàn miễn dịch đối phương điện hệ công kích, bất quá hệ lệ tỷ vì giờ kỹ năng không chỉ có riêng là điện hệ, cách đấu hệ các loại nắm đấm nó nhưng là có thể làm dùng đến. Hệ lệ tỷ vì giờ, sử dụng lão kịch đối mặt cái này cường tráng vô cùng ạt rộng, 4 lần tổn thương cách đấu hệ kỹ năng hiển nhiên là một cái rất không tệ mở màn. Đồng thời lão kịch là loại kia đối phương thể trọng càng lớn, tổn thương càng cao kỹ năng. Chỉ là phanh đối phương căn bản không có gì phản ứng mặc dù tổn thương là... Nhưng lại ạt dồn cái kia đột phá chân trời phòng ngự vật lý hiển nhiên để cách đấu hệ kỹ năng tổn thương hạ xuống thấp nhất, đồng thời cái này lão kịch không có để ạt dồn di động một phân một hào. Mặc dù nhưng kỹ năng này là thể trọng càng lớn tổn thương càng cao không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là người muốn đem đối phương đá ngược lại mới được, mà ạt dồn thể trọng hệ lệ tỷ vì giờ căn bản là đá bất động Lạc Ninh lộ ra đờ ơ y tiêu dung, 1 tấn nửa thể trọng, tăng thêm sắt thép sắc ngoài. Chân của ngươi không có việc gì ác dụng, sử dụng đủ tờ ly, sau đó sử dụng ạt của kẻ nếu là trực tiếp đem ạt dùng đá ngã lời nói vậy dĩ nhiên là không có chuyện gì, lần này trước công cũng là hiệu quả nổi. Bật. Nhưng là ạt dùng ngoại trừ một điểm thương tổn, còn lại hoàn toàn không có chuyện ẩm đối mặt với vị tại trước mặt mình ế lệ tỷ vì giờ, ạt dùng hung hăng đem đối phương đụng bay ra ngoài. Sau đó chân phải đống nhiên đạp mạnh thổ địa. Đối phương hoàn toàn liền bị e ạt của kẻ ba động chấn không cách nào tự gánh vác trọng tài chạy chậm đến đi tới mặt của đối phương trước, nhìn một chút bị vỡ vụn nham thạch cùng bùn đất vùi lấp bổ kẻ mẩn, rất thẳng thắn giơ lên trong tay cờ xí, hễ lệ tỷ vì giờ mất đi sức chiến đấu, ạt dùng chiến thắng cuối cùng một trận chiến đấu chiến thắng tại đại đa số người vây xem liệu bên trong, dù sao lúc này Lạc Ninh cơ hồ là mọi người đều biết. Gắn liền với thời gian 7 ngày tranh tài rất nhanh liền tại Lạc Ninh liên chiến thắng liên tiếp tình huống phía dưới kết thúc. Tiếp xuống liền là 3 vs 3 tấn cấp thi đấu, đây là quan hệ đến tuyển thủ có thể thành công hay không trở thành trước mạnh từ đó thật to thi đấu chu sẽ cuộc chiến đấu đối chiến. Tấn cấp thi đấu nhân số vẹn vẹn chỉ hơn 100 người mà thôi, mặc dù là 3v3 chiến đấu, nhưng cũng là tại trong vòng 2 ngày liền quyết ra tấn cấp tuyển thủ. Khi chỗ chiến đấu kết thúc về sau, thành công tấn cấp tên tuyển thủ trong tay tinh thể lòng trên thẻ đều phát tới cùng một tin tức chính thức giải thi đấu khai mạc nghi thức, đem tại ngày mai bắt đầu, 7 giờ tối nay sẽ tại chu đấu trường tiến hành tập luyện. Khai mạc thức trước tập luyện là nhất định, dù sao cũng là toàn bộ địa khu đều sẽ chú ý giải thi đấu, nếu là trong đó xảy ra điều gì nhiễu loạn, khẳng định không cách nào bàn giao. Cung Yến đi gỗ giải thi đấu không sai biệt lắm, QNZ cùng tủ cổ đã tham gia ở nổ và địa khu giải thi đấu không có gì khác biệt. Satoshi cùng Sải Gệ hai người cũng là tham gia qua dạng này trường hợp, lần này đến lúc đó không như là Yến đi gỗ giải thi đấu khẩn trương như vậy. Mặc dù vẫn như cũ chút bộ dáng nghiêm túc, bất quá cùng tay cùng chân thần kỳ như vậy tư thế đi xạ tổ xỉ là không xuất hiện ở hiện. Tại nhân viên công tác an bài ngày thứ 2 khai mạc nghi thức hội trường trình tự về sau, mọi người mới đánh giá bên cạnh mình từng vị tuyển thủ, mang theo như trô ánh mắt về tới tuyển thủ trong thôn. Silverlit tại chính thức sân thi đấu vẹn vẹn chỉ vị tuyển thủ mà thôi, cái này không thể không nói là ít một chút. Cung Yến đi gỗ giải thi đấu mấy trăm vị tham gia chính thức thi đấu vậy đơn giản liền là tàn nhẫn vô cùng đấu vòng loại. Đương nhiên, Yến đi gỗ đại hội ở Yến đi gỗ sân vận động đơn độc chính thức trên sàn thi đấu nhân số là chỉ trước mạnh mới tư cách hưởng thụ, mà Silverlit lại là trước mạnh, cái này đến là đưa cho huấn luyện gia nhóm càng nhiều lộ mặt cơ hội. Đồng dạng, lần tranh tài này trên bộ kẻ mẩn diễn đàn cũng rất nhiều suy đoán cùng bài danh như là đã lựa chọn ra trước mạnh. Như vậy Lạc Ninh QNZ bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít chú ý một chút lần này tranh tài một chút đứng đầu tuyển thủ. Từ chu hội trường tập kết thúc về tới tuyển thủ thôn phòng ở về sau, Lạc Ninh ôm Đoá Nhi cùng Sạp Di Nạ mở ra bộ kẹ mần đồng hồ, ghi tên bộ kẹ mần diễn đàn bên trong.